Quan tâm gì chứ, nó nhớ bé Rin nên vậy thôi. Cun Lào bào, em muốn anh phải có mặt ở đây ngay bây giờ. Đây là mệnh lệnh, dở giọng bà Karina quát tháo. Ra lệnh cho Đức Lang quân tương lai của mình. Ui, lười chảy thây ra, bạn bè mà nói mặc kệ là mặc kệ luôn. Thật tình, tuân lệnh, Cun thay đồ rồi nhanh chóng ra gara lấy xe. Phải tới nhanh chứ không bà xã đại nhân nổi giận là tháng này có khi anh không được nhìn mặt bà xã thì khổ. Ken khốn nạn, Ken bỉ ổi, Ken vô sĩ, Ken mắc dịch, trời ơi, thằng bạn trời đánh, hắn uể oải thức dậy. Nhìn qua nhìn lại vẫn thấy không giống phòng mình. Phòng sang trọng chắc chắn không phải bắt cóc. Nhìn lại trên người đồ vẫn còn nguyên tức là không bị cưỡng hiếp. TT, nên hắn rút ra một kết luận. Không sao thế thôi mình ngủ tiếp. GT, cách chương.